Lục Địa Kiện Tiên tập 146. Tổ An sững sờ, người này tư thế ngồi thẳng, toàn thân để hắn có cảm giác quen thuộc, thế nhưng nhớ không nổi là người nào. Lúc này Hắc Y Nhân Bạch Văn gõ gõ cái bàn. Tìm cơ hội lôi kéo Hứa Vũ, để hắn thành người của chúng ta là tốt nhất. Hắc Y Nhân Thanh Văn cười khổ nói. Gia hỏa kia tự cho mình thanh cao, trước đó cũng không phải không có lôi kéo qua, đáng tiếc hắn không thức thời. Vậy nói rõ lựa chọn phương hướng không đúng, là người đều có nhược điểm, lôi kéo cần phải ném chỗ tốt. Giống như Tạ Tô, không phải rất khó chứ sao, cuối cùng vẫn bị chúng ta giải quyết. Hắc Y Nhân Bạch Văn hừ lạnh. Có đạo lý, ta sẽ nghiên cứu một chút. Hắc Y Nhân Hoàng Văn kia ồm ồm đáp. So với lôi kéo Hứa Vũ, ta càng để ý một vấn đề khác. Hắc Y Nhân Bạch Văn chậm rãi xoay đầu, tựa hồ liếc nhìn mọi người ở đây. Tại sao Tả Tô lại bị bắt? Hơn nữa bên Khâm Sai hiển nhiên không phải bắt loạn, còn đồng thời phái người đi bắt một số nhân viên tương quan. Tại sao bên Khâm Sai lại biết rõ ràng như thế? Lúc này Hắc Y Nhân Hoàng Văn do dự một chút, nói. Trước đó Khâm Sai, phó sứ Tổ An đến trấn Viễn Tiền Trang, từ bên trong lấy đi một cái rương do người khác cất. Sau đó không lâu Tăng Hoàng liền bắt người, ta hoài nghi trong cái rương kia có ghi chép gì đó. Đến lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Hắc Y Nhân Hồng Văn âm trầm nói. Làm nửa ngày là chỗ các ngươi để lộ bí mật. Không nghĩ tới nghe bọn họ nói đến mình, trong lòng Tổ An hơi động, xem ra thân phận của Hắc Y Nhân Hoàng Văn này có thể xác định là người của Trống Viễn Thương Hội, chỉ không biết là ai. Nhìn điệu bộ này, dù không phải hội trưởng, cũng là cao tầng của Thương Hội. Hắc Y Nhân Hoàng Văn vội vàng khoát tay. Tự nhiên không phải, nếu thật là chúng ta để lộ bí mật, ta há sẽ nói ra. Cái rương kia là có người đã sớm cất giữ trong tiền trang, quy củ của tiền trang xưa nay không đi nhìn trộm đồ vật của khách nhân, lúc này mới xảy ra ngoài ý muốn. Cái rương kia do ai cất giữ? Hắc Y Nhân Chanh Văn hỏi. Chúng ta đã phái người điều tra, là một tên ăn mày đến lưu giữ. Hắc Y Nhân Hoàng Văn còn chưa nói xong, đã bị mấy người khác đánh gãy. Tiểu khất cái đến tiền trang lưu giữ vật phẩm quý giá, các ngươi lại không nghi ngờ. Mấy người oán hận theo dõi hắn, hiển nhiên là trách hắn làm hỏng chuyện. Hắc Y Nhân Hoàng Văn kia cười khổ nói. Đến chúng ta lưu giữ đồ vật, cơ bản đều có các loại lý do không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngày thường tìm khất cái đến giúp đỡ là sự tình nhìn lắm thành quen, dù sao chúng ta chỉ nhận chìa khóa không nhận người. Hai ngày nay chúng ta nhiều lần điều tra, tìm được khất cái lúc trước, theo hắn miêu tả, người cất giữ cái rương kia hẳn là Trầm Chu. Trầm Chu. Mấy người thấp giọng kinh hô, hiển nhiên đều biết gia hỏa này. Một thị vệ bình thường, để nhiều lão đại nhớ kỹ như vậy, cũng coi như lần đầu tiên. Không nghĩ tới hắn còn lưu chiêu này. Hắc Y Nhân Bạch Văn nặng nề vỗ bàn. Lúc này bỗng nhiên hắn ồ một tiếng. Hôm qua thời điểm Khâm Sai bắt người, những nhân sĩ liên quan kia bị kịp thời xử lý sạch, là ai trong các ngươi làm? Mấy người khác đang muốn trả lời, kết quả một vệt sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn tròn. Tổ An thầm kêu hỏng bét, nguyên lai tối nay mây đen dày đặc, ánh sáng tối tăm, vừa vặn là thời tiết tốt. Kết quả vừa rồi bất tri bất giác tận mây tản đi, lộ ra ánh trăng đằng sau. Ánh trăng vãi xuống, Tổ An lo lắng cho cái bóng của mình in ở trên cửa sổ bại lộ, vô ý thức ngồi xổm xuống. Đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, hắn quên cái lỗ trên cửa sổ vẫn còn, ánh trăng theo cái lỗ kia bắn vào. Những người trong phòng làm thần bí như vậy, chính là vì tránh cho thân phận bại lộ, cho nên dù mấy người trong phòng khai hội, cũng không có đốt đèn, mọi người một mực ở trong bóng tối. Nhìn thấy đạo ánh sáng này, bọn họ làm sao còn vẫn không rõ phát sinh cái gì. Có người, Tổ An biết không giấu được, mũi chân điểm một cái liền muốn rời khỏi. Lúc này một cổ kiếm khí bén nhọn bắn ra, cửa sổ và cửa lớn trong nháy mắt vỡ nát. Một thanh phi kiếm đã bắn nhanh đến bên eo hắn. Hàn Phượng Thu. Trước đó giao thủ qua, Tổ An lập tức nhận ra chui kiếm này. Hắn huy trưởng đẩy phi kiếm ra, mình thì triệu hồi ra đại phong thuẫn gì đi. Một tông sư hắn còn có thể đối phó, nhưng hai tông sư cảnh giới không biết, lại thêm nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Còn có thị vệ của Trấn Viễn Thương Hội, tùy thời chạy đến trợ giúp, mình chỉ có thể trốn. Vừa rồi hắn còn đồng ý niệm sử dụng thánh chỉ triệu hoán lực lượng của hoàng đế đến trấn áp mấy người kia. Đáng tiếc thánh chỉ của hoàng đế uy lực lớn thì lớn, nhưng thời gian kích hoạt quá dài. Trước đó thời điểm hắn bị Tú Y sứ giả từ Minh Nguyệt Thành áp giải vào kinh, Hoàng Hôi Hồng đến chết cũng không triệu hoán thành công. Bây giờ bên trong đều là cao thủ trong cao thủ, tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian triệu hoán lực lượng của hoàng đế. Đúng lúc này, cây cối phía trước trong nháy mắt sinh trưởng tốt, biến thành bụi gai to lớn che khuất bầu trời. Tổ An không thể không dừng lại, đại phong thuẫn di có khuyết điểm, là không thể không nhìn chướng ngại không gian. Lúc này hoa cỏ trên mặt đất cũng cuốn chặt lấy hắn, phía trên mọc đầy gai nhọn, trực tiếp đâm lên người Tổ An. Ánh trăng chiếu rọi, những gai nhọn kia xanh mênh mang, hiển nhiên là có kịch độc. Đáng tiếc thân thể Tổ An cứng cỏi, đồng thời bách độc bất xâm, trực tiếp chống vỡ những bụi gai kia lao ra. Đúng lúc này, một viên gạch vàng to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống. Nhìn tư thế kia nếu bị đập trúng, trong nháy mắt sẽ biến thành thịt nát. Tổ An vội vàng né tránh, lúc này trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt muôn màu muôn vẻ, thân hình nhất thời cứng đờ. Đây chính là yêu tộc Khổng Thanh xuất thủ. Hắn lập tức minh bạch đây là loại công kích tinh thần, trước đó Bùi Hữu hơn phân nửa là bị chiêu này khống chế. À, sao cảm giác uy lực không có chính mình tưởng tượng bên trong đại a? Có điều hắn không dám thất lễ, trực tiếp triệu hồi ra Bách Minh phản kích. Lại nói hai mắt khắc y nhân kia tỏa sáng, đang muốn thi triển uy lực phá hủy thần chí của mục tiêu, bỗng nhiên cảm giác được trên người đối phương lóe lên quang mang ngũ thải. À, đây là khí tức của quận chúa. Hơi chần chờ, hắn còn chưa kịp phát động sát chiêu, Bách Minh phản kích đã đánh tới. Hắn không khỏi rên lên một tiếng, thầm mắng. Số tiểu tử không nói võ đức. Hắc y nhân Bạch Văn nhíu mày liếc hắn một cái, hiển nhiên kỳ quái tại sao hắn thất thủ, có điều hắn không dám trì hoãn, hai tay trực tiếp nâng lên. Tổ An thi triển Bách Minh phản kích xong liền né tránh, gạch vàng to lớn đã đập xuống địa phương vừa rồi hắn đứng. Một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ trống viễn thương hội lay động vài cái. Tổ An đang muốn rời khỏi, lại phát hiện không khí xung quanh biến thành lạnh lẽo không gì sánh được, toàn thân hắn bao trùm một tầng sương lạnh, sau đó trong chớp mắt, cả người đã bị đông lạnh thành hàng băng. Thấy cảnh này, mấy hắc y nhân khác nhìn về phía hắc y nhân Bạch Văn, ánh mắt không phục, dù sao trước đó mọi người xuất thủ đều không ngăn được, kết quả hắn vừa ra tay thì giải quyết. Hắc y nhân Bạch Văn đứng chắp tay, cả người tràn đầy ngạo nghễ. Hắn đang muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía mục tiêu bị đông thành khối băng. Lúc này trong khối băng bỗng nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ, sau đó mặt ngoài rạn nứt, mục tiêu hỏa diễm chói lọi từ bên trong nở rộ ra, chấn cả khối băng thành mảnh nhỏ, sau đó phóng lên trời, chiếu sáng cả đêm tối. Mọi người vô ý thức bị hỏa diễm kia hấp dẫn, có điều rất nhanh phát hiện trong ngọn lửa không có bóng người. Mắt lửa. Mấy hắc y nhân vội cúi đầu, chỉ thấy người kia đã biến mất ở phương xa. Đuổi theo, không thể để cho người này chạy. Hắc y nhân Bạch Văn lạnh giọng nói. Vừa rồi mấy người trò chuyện cực kỳ quan trọng, một khi lộ ra, hậu quả khó mà lường được. Mấy người khác cũng biết đạo lý này, ao ao đuổi theo. Tổ An một đường phi nước đại, đáng tiếc mấy người kia thủy chung theo đuổi không bỏ, đặc biệt là hai tông sư bay ở trên không trung liếc nhìn toàn trường. Để hắn chỉ có thể sử dụng phòng ốc, hành lang che đậy thân hình, không có cách nào toàn lực phi nước đại. Lúc này toàn bộ trấn viễn thương hội cũng náo động, vô số thị vệ từ các nơi lao tới, điều tra tung tích người xâm lấn. Ở dưới loại tình huống này công năng của Ngọc Tông đã không có tác dụng quá lớn, bởi vì khắp nơi đều là thị vệ, coi như sớm biết cũng không cách nào né tránh. Tổ An hiểm hiểm tránh đi mấy đợt điều tra, kết quả đối diện lại tới một đội thị vệ, đằng sau lại có mấy cao thủ hắc bào theo đuổi không bỏ. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mũi chân điểm một cái, trực tiếp xoay người nhảy lên lầu 2, theo cửa sổ nhảy vào. Tiểu Thiền, bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao họ hét ầm ĩ như thế? Trong phòng tràn ngập hơi nước, còn có mùi thơm cánh hoa. Nguyên lai là một thiếu nữ đang ở trong phòng tắm rửa. Tựa hồ nàng nghe được động tĩnh gì, từ trong thùng tắm đứng lên, vừa lấy khăn lau chùi thân thể, vừa xem xét ra ngoài. Kết quả vừa vặn, cùng Tổ An xông tới bốn mắt nhìn nhau. Tổ An cũng tê cả da đầu, hắn đâu ngờ tới trùng hợp như vậy, tùy tiện tìm gian phòng tránh né lại có cô nương đang tắm. Da thịt trắng nõn, nhũ phong cao vút, eo thon, vùng hoa huyệt lông tơ đen nhánh, không có một chỗ là không hấp dẫn người. À, sao cảm giác mùi tự trước mắt có chút quen mắt nhỉ, đáng tiếc không có mặc y phục nên nhận không ra. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nếu để đối phương thét lên dẫn truy binh tới, hắn cũng xong. Mũi chân điểm một cái đã đi tới bên người thiếu nữ, che miệng nàng lại. Đừng kêu, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đáng tiếc tình cảnh này, cô nương nào sợ tin. Nàng liêu mạng dặn co. Đến từ đường điểm nhi, điểm nộ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Nhìn danh tự trong hệ thống, Tổ An giật mình, vội vàng quan sát tỉ mỉ, bởi vì tắm rửa, tóc rối tung ở đầu vai, bộ dáng có chút khác trước đó nhìn thấy, cho nên mới không nhận ra. Bây giờ cẩn thận xem xét, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, đặc biệt là má lúm đồng tiền ngọt ngào, hắn rốt cục kịp phản ứng. Đường cô nương. Hắn vội vàng kéo mặt nạ của mình xuống. Là tơ. Cô. Thấy rõ bộ dáng của hắn, ánh mắt Đường Điềm Nhi thoáng cái trợn thật lớn, nhưng mà vẫn vô ý thức dừng giãy giụa. Thấy đối phương nhận ra mình, Tổ An có chút xấu hổ. Đà tránh né đuổi bắt không cẩn thận xông tới, không phải có chủ tâm mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi. Hiện tại ta buông tay, ngươi tuyệt đối không nên gọi. Nếu đồng ý thì nháy mắt mấy cái. hắn thấy đối phương trúng báo thai dịch kinh hoàng của hắn, hắn sẽ không xúc động làm liều. Đáng tiếc hắn làm sao biết âm mưu báo thai dịch kinh hoàng của mình sớm đã bị đối phương nhìn thấu. Đường Điềm Nhi ủy khuất nguyết hắn một cái, nhưng mà vẫn nháy mắt mấy cái. Lúc này Tổ An mới buông tay ra, Đường Điềm Nhi hậm hực hừ một tiếng. Sao ngươi lại ở chỗ này? Việc này nói rất dài. Tổ An đang muốn giải thích, bỗng nhiên ánh mắt không tự chủ được quét lên người nàng. Ách, có lẽ là do vừa tắm rửa, lúc này quả nhiên là trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Trước đó ở Tiêu Dao Lầu nhìn thấy nàng làm chủ trì, dáng vẻ thước tha rung động lòng người, bây giờ mới phát hiện, đẹp mắt là bản thân nàng, không phải do y phục. Lúc này Đường Điềm Nhi cũng lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét, thấy lúc này mình đang đứng ở trong thùng tắm, hơn nữa thân thể đã nổi lên mặt nước, cả người thiếu chút nữa ngất đi. Nàng há mồm vô ý thức muốn thét lên, nhưng mà lại nghĩ tới cái gì, vội vàng dùng tay miệng che. Tổ An thấy nàng thét lên còn định đi lên ngăn cản, ai biết chính nàng che miệng, vội vàng dừng bước lại. Đa tạ cô nương. Đường Điềm Nhi thoáng cái ngồi xuống, lần nữa chui vào trong nước, chỉ lộ ra cái đầu. Ngươi còn nhìn. Đường Điềm Nhi cảm thấy mình sắp ngất, đời trước mình thiếu gia hỏa này sao, mỗi lần đều cắm ở trong tay hắn, hơn nữa là loại ngã rất thảm kia. Tổ An ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Cô nương đừng để ý, thực ra vừa rồi ta không có thấy cái gì. Đường Điềm Nhi, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Mình bị hắn nhìn sạch sành xanh, kết quả thành không có thấy cái gì. Trên người bản cô nương rõ ràng có nhiều chỗ để nhìn như vậy, mắt ngươi mù sao? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể biểu thị tin tưởng đối phương. Bị hắn chiếm tiện nghi, mình còn phải phối hợp hắn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đây là tạo cái nghiệp gì chứ? Đến từ Đường Điềm Nhi, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, trong thương hội đến kẻ trộm lợi hại, hiện tại bọn thị vệ đang lùng bắt hắn khắp nơi, ngươi nhanh một chút, miễn cho lát nữa đụng phải nguy hiểm. Biết, Đường Điềm Nhi trợn mắt trừng một cái. Nghĩ thầm ngươi nó muộn, vừa rồi ta cũng nghĩ giống ngươi, muốn mặc quần áo, kết quả tiện nghi gia hỏa kia. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm. Bên trong là người nào? Tổ An giật mình, đây là thanh âm của Hàng Phượng Thu. Tuy hắn không sợ Hàng Phượng Thu, nhưng không có cách nào thời gian ngắn giải quyết, chỉ cần vừa đánh nhau, mấy cao thủ khác nghe tin chạy tới, mình sẽ không còn địa phương chạy. Là tiểu thư của chúng ta. Tiểu nha hoàng kia hiển nhiên là Tiểu Thiền mà trước đó Đường Điềm Nhi nhắc. Chúng ta truy kẻ trộm đến, hắn biến mất ở phụ cận, chúng ta muốn đi ra một chút. Hàng Phượng Thu nói. Không được, tiểu thư đang tắm. Tiểu Thiền nhất thời gấp, giang hai cánh tay cản ở trước cửa. Hai người bên trong nghe được thì cả kinh, Tổ An vội vàng nói với Đường Điềm Nhi. Ta đi trước. Soạt một tiếng, Đường Điềm Nhi vươn tay giữ chặt hắn. Rất nhiều người đang đuổi ngươi. Tổ An gật đầu, đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Bây giờ bên ngoài tất cả đều là thị vệ. Ngươi ra ngoài chạy chỗ nào? Đường Điềm Nhi cắn môi. Giấu ở chỗ ta an toàn nhất. Tổ An nhìn bốn phía. Vạn nhất đối phương đến, chỗ này của ngươi cũng không có nơi trốn. Trong phòng ngược lại có chút tủ quần áo, bình phong. Nhưng người ta thật đến tìm, những địa phương này căn bản không giấu được. Đường Điềm Nhi lắc đầu. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không vào được. Tổ An giật mình, nhìn không được quan sát nàng, khẩu khí tựa hồ là nhân vật khó lường gì đó. Trước đó không phải nàng ở Tiêu Dao Lầu làm người chủ trì sao? Sao hiện tại lại chạy đến Trống Viễn Thương Hội? Nàng và Trống Viễn Thương Hội quan hệ như thế nào? Hắn đang suy tư, bên ngoài đã truyền đến thanh âm tranh chấp, Hàng Phượng Thu không muốn thối lui. Hôm nay sự tình trọng yếu, nếu để cho kẻ trộm trốn, ai cũng không đảm đương nổi, bất kể là ai, cũng phải tìm kiếm. Không được, tiểu thư nhà chúng ta thân phận tôn quý, lại đang tắm, há có thể để các ngươi vào. Tiểu Thiền thở phì phò. Căm tức nhìn đối phương. Bên này, bạo động rất nhanh dẫn tới mấy người khác. Truyền dây. Hiển nhiên là mấy hắc y nhân khác nghe tin chạy tới. Vừa rồi truy đuổi kẻ trộm đến phụ cận, muốn đi vào điều tra, nha hoàng này lại không cho phép. Hàng Phượng Thu nhìn về phía hắc y nhân Hoàng Văn. Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi nói một câu đi. Người kia ngượng ngùng đáp. Bên trong là một vị khách quý của ta, quấy nhiễu không tốt lắm. Tổ An kinh ngạc nhìn Đường Điềm Nhi. Nàng là tình huống như thế nào, ngay cả hắc y nhân Hoàng Văn cũng sừng khách quý. Chỉ là lúc này Đường Điềm Nhi ôm lấy hai vai, cả người núp ở dưới mặt nước, bộ dáng ủy khuất, thực rất khó liên hệ tới nhân vật lợi hại gì. Lúc này một người khác mở miệng. Người kia nghe lén quá nhiều bí mật, nhất định phải bắt được. Lại nói, nếu người bên trong là khách quý của thương hội các ngươi, vạn nhất kẻ trộm chui vào, thương tổn đến vị quý khách kia, chẳng phải càng phiền toái hơn. Nghe hắn nói như vậy, hắc y nhân hoàng văn kia nhất thời có chút chần chờ. Cái này, một người khác đã trực tiếp đẩy cửa phòng ra, trước vào xem lại nói. Tiểu thiền muốn ngăn cản, đáng tiếc những lão đại này tùy tiện thi triển khí thế cũng có thể làm cho nàng nói không ra lời, làm sao ngăn cản được. Trừ hắc y nhân bạch văn tiếp tục ở giữa không trung giám thị toàn trường, mấy hắc y nhân khác đều vào nhà. Kết quả đi chưa được mấy bước liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi. À, lúc này hắc y nhân hoàng văn kia cũng nhìn thấy Đường Điềm Nhi ở trong thùng tắm, dọa đến vội vàng đóng cửa lại, tỏ ý người khác chớ vào. Ai bảo các ngươi đến? Đường Điềm Nhi phẫn nộ chất vấn nói, tay ôm trước ngực, cả người núp ở dưới mặt nước, chỉ lộ ra cái đầu căm tức nhìn mọi người. Hắc y nhân hoàng văn cười khổ nói, tiểu thư, hôm nay có một kẻ trộm nghe lén rất nhiều bí mật, nhất định phải tìm ra hắn. Hơn nữa hắn chạy đến xung quanh đây, nếu quấy nhiễu đến tiểu thư cũng không tiện, chúng ta tới điều tra xác nhận an toàn. Đường Điềm Nhi lạnh giọng nói, ta ở chỗ này không thấy được có kẻ trộm nào đến, ngược lại chỉ nhìn thấy các ngươi. Hắc y nhân hoàng văn đáp, người kia cực kỳ âm hiểu ẩn nặc, mới đầu ngay cả chúng ta cũng không phát giác được, cho nên tiểu thư không nên chủ quan. Mấy người khác đã sớm mặc kệ Đường Điềm Nhi, nhanh chóng điều tra ở trong phòng. Gian phòng cũng không tính lớn, lấy tu vi mấy người, rất nhanh liền kiểm tra xong. Lẫn nhau lắc đầu, hiển nhiên đều không tìm được đồ vật gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên thân thể của Đường Điềm Nhi khẽ run một cái, khuôn mặt đỏ bừng. Gia hỏa kia thật đáng ghét, lại dám sờ vào nơi đó của mình. Hắc y nhân Thanh Vân đi tới, ồm ồm hỏi thăm. Vì sao mặt ngươi đỏ như vậy? Nhịp tim vì sao nhanh như thế? Hiển nhiên lấy tu vi của bọn họ, muốn nghe rõ nhịp tim của Đường Điềm Nhi cũng không khó khăn. Ta đang tắm, mấy người các ngươi xông tới, ta có thể không mặt đỏ tim run sao? Đường Điềm Nhi nhất thời buồn bực. Ai ngờ hắc y nhân Thanh Vân không tin, ngược lại đi đến trước thùng tắm, nhìn vào bên trong. Đáng tiếc trên mặt nước nổi một tầng cánh hoa, không nhìn thấy tình hình trong nước. Nữ tử quý tộc vì gia tăng hương khí trên người, thường xuyên rải cánh hoa trong thùng tắm, nhưng mà vung nhiều cánh hoa như vậy, thật là quá mức tài đại khí thô. Ngươi làm gì? Đường Điềm Nhi gấp, cả người co lại, nước sắp tới gần bờ môi. Hắc y nhân Thanh Vân mang theo mặt nạ, Đường Điềm Nhi thấy không rõ hình dạng của đối phương. Hắc y nhân Thanh Vân kia không trả lời, ngược lại chậm rãi vươn tay, tựa hồ muốn đẩy cánh hoa trên mặt nước ra. Lúc này Đường Điềm Nhi lạnh giọng nói, các ngươi truy kẻ trộm là nam hay nữ? Hắc y nhân Thanh Vân giật mình, hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ hỏi cái này, vô ý thức đáp, nam. Đường Điềm Nhi hừ lạnh, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ cho một nam nhân giấu ở dưới đáy nước chứ? Hắc y nhân Thanh Vân do dự, xác thực không hợp với lẽ thường. Lúc này Đường Điềm Nhi còn nói, ta thấy ngươi là muốn mượn cơ hội này chiếm tiện nghi của ta, đã cao tuổi rồi còn sắc tâm không chết, phi. Ánh mắt mấy người khác cũng quỷ dị nhìn về phía hắc y nhân Thanh Vân, tiểu cô nương này ở trong thùng nước tắm rửa, trên mặt nước có cánh hoa nên nhìn không thấy thân thể nàng. Nếu không có những thứ cánh hoa này, lấy thị lực của bọn họ chẳng phải là nhìn hết toàn thân nàng. Sú nha đầu. Hắc y nhân Thanh Vân nhất thời gấp, hắn cũng không muốn trên lưng cộng hắc nồi. Lúc này hắc y nhân Hoàng Văn kia xuất hiện che ở trước thùng tắm. Các vị, bên trong đã kiểm tra xong, việc cấp bách là đi tìm ra kẻ trộm, không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Trấn Viễn Thương Hội, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Mấy người nối đuôi nhau đi ra, ngay cả hắc y nhân Thanh Vân không cam lòng nhất cũng không tiện nói cái gì. Quấy rầy. Hắc y nhân Hoàng Văn nhìn Đường Điềm Nhi gật đầu, sau đó còn cố ý giúp nàng đóng cửa lại. Rất nhanh bên ngoài truyền đến thanh âm mọi người lục tục ngon ngoe rời đi, nha đầu gọi Tiểu Thiền vội vàng hấp tấp chạy vào. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Đường Điềm Nhi hung hăng quýt nàng một cái. Nhiều nam nhân tiến đến như vậy, ta có thể không có việc gì sao? À, Tiểu Thiền kia kinh ngạc đến ngay người, nói chuyện có chút không lưu loát. Tiểu thư bị bọn họ. Đường Điềm Nhi tức giận nói. Ngươi nghĩ đâu vậy hả? Chỉ là thời điểm ta tắm rửa bị nhiều người xông tới, có chút kinh sợ mà thôi. Nói xong sắc mặt nàng lại đỏ. Ngươi mau đi ra, thủ ở bên ngoài, nếu lại có người vào, ta bán ngươi đến Bích Ngọc Phường. Ai, không muốn. Tiểu Thiền nhất thời bị dọa sợ. Vậy còn không mau đi giữ cửa. Đường Điềm Nhi trừng nàng một cái, nếu không phải trước đó nghe được nha đầu này ở bên ngoài nỗ lực ngăn cản, vừa rồi phát sinh sự tình như thế, nói không chừng nàng sẽ trừng phạt đối phương một chút. Đợi Tiểu Thiền ra ngoài cửa, lúc này Đường Điềm Nhi mới thoáng nhìn về sau, cúi đầu nói. Ngươi có thể đi ra. Soạt một tiếng, Tổ An từ trong nước ló đầu ra, vừa lau sạch nước đọng trên mặt, vừa chắp tay nói. Đa tạ cô nương cứu giúp. Đường Điềm Nhi quay mặt qua một bên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Ngươi thật cảm ơn ta mà nói, thì đừng có nhìn nhiều. Lúc này Tổ An mới phản ứng được, không khỏi đỏ mặt, vội vàng nhảy ra thùng tắm, xoay người sang chỗ khác nói. Xin lỗi. Vừa nói vừa vận chuyển tu vi, hắn thông qua lam phù thân cận với nước, cho nên vừa rồi không có quá nhiều nước dính lên người, rất nhanh y phục, tóc đều khô ráo như lúc ban đầu. Chính bởi vì đặc tính của lam phù, cho nên hắn trốn ở trong nước, hai mắt thấy vật hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn đều nhìn hết. Đối phương thật quá trắng, trắng đến không chút tì vết. Bụng dưới có một đồ án màu đỏ, hơi giống hỏa diễm, lại như một đóa hoa, cực kỳ đối xứng tinh mỹ, không biết là thiên nhiên sinh thành hay xâm lên. Một màn kia thật quá có lực trùng kích, dù hắn một mực yên lặng nói phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghĩ, nhưng hình ảnh kia vẫn rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Ai, nếu nàng biết sợ rằng sẽ giết ta mất. Sự tình như vậy nói ra tất cả mọi người đều xấu hổ, hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng nước ào ào cùng thanh âm sột sột soạt soạt, hiển nhiên Đường Điềm Nhi đang mặc y phục. Vì tiêu trừ xấu hổ trong lòng, hắn lấy ra một viên thuốc đưa tới sau lưng. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Lại muốn đút ta ăn độc dược. Thanh âm hậm hực của Đường Điềm Nhi truyền đến, hiển nhiên còn canh cánh trong lòng sự tình bị buộc ăn báo thai dịch kinh hoàng. Lần trước là ta không tốt, xác thực không nên bức cô nương ăn thuốc độc, lần này được cô nương bất kể hiềm khích lúc trước cứu giúp, nên cho ngươi giải dược. Tổ An thành khẩn nói, độc dược là giả, giải dược này tự nhiên cũng là giả, chỉ là viên đan dược bổ dưỡng bình thường mà thôi. Nhưng mà vì làm cho đối phương yên tâm, giải dược này vẫn phải cho. Giải dược. Đường Điềm Nhi vừa cột đai lưng, vừa cười như không cười nhìn chằm chằm viên đan dược kia, gia hỏa này còn không biết ta đã rõ ràng báo thai dịch kinh hoàng kia là giả. Còn muốn gạt ta. Có điều nàng không chọc thủng đối phương, đi qua cầm đan dược tiện tay nhét vào trong ngực. Tính người có lương tâm. Tổ An buông lỏng một hơi, quay người lại, chỉ thấy nàng mặc áo váy rộng rãi màu trắng, bởi vì vừa rồi tắm rửa, da thịt trong trắng lộ hồng, tóc ướt sũng tùy ý khoác ở đầu vai, cả người giống như hoa sen mới nở, thanh lệ động lòng người. Còn nhìn, vừa rồi còn không nhìn đủ sao? Đường Điềm Nhi lẩm bẩm một tiếng, vô ý thức kéo chặt vào áo. Tổ An ho nhẹ một tiếng, vội vàng đổi chủ đề. Đúng, vừa rồi nhìn thấy người trống viễn thương hội tôn kính ngươi như vậy, ngươi đến cùng có thân phận gì? Hắn tuyệt đối không tin một người chủ trì ở tiêu giao lầu có thể có đãi ngộ này. Đường Điềm Nhi đáp. Bởi vì Trấn Viễn Thương Hội là nhà ta mở, Tổ An. Tuy hắn từng có rất nhiều suy đoán, nhưng không nghĩ tới lại là loại đáp án này. Nhà ngươi mở. Cách thật lâu Tổ An mới tiêu hóa hết tin tức kinh người này, dù sao vừa rồi giống cũng nghe người kia gọi nàng là đại tiểu thư, hơn nữa hắc y nhân hoàng văn kia tôn kính nàng không phải giả. Vậy ngươi còn chạy tới tiêu giao lầu làm người chủ trì. Đây là địa phương Tổ An không hiểu nhất. Đường Điềm Nhi hừ hừ, xoay người một cái, rất tiêu sái ngồi ở trên ghế. Bản cô nương không thích quản sự tình trong gia tộc, thích đến các nơi đóng vai các loại người khác nhau, thể nghiệm bất vị nhân sinh, có phải rất lợi hại không? Ấp, rất lợi hại. Tổ An tâm lý lại nghĩ có đại tiểu thư không làm, đi địa phương khác làm tiểu đệ, đây không phải có bệnh sao? Ngươi thì sao, tại sao ngươi lại tới nơi này? Đường Điềm Nhi cầm hoa quả bắt đầu ăn. Đồng thời để trái cây tới cho Tổ An. Vừa rồi nghe bọn hắn trò chuyện, tựa hồ ngươi trộm nghe bí mật gì. Hiện tại Tổ An không có tâm tình ăn, do dự một chút vẫn nói. Ta đang điều tra một vụ án, được tình báo nói hung thủ có khả năng trốn ở Trấn Viễn Thương Hội, liền tới xem một chút, không nghĩ tới gặp bọn họ tụ hội, hung hãm quả nhiên ở bên trong, chỉ là cao thủ quá nhiều, ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đường Điềm Nhi cười cười. Bọn họ xác thực rất lợi hại. Ngươi có thể từ trong tay bọn họ thoát được tánh mạng thật rất khó được. Tổ An khẽ giật mình. Ngươi biết thân phận của bọn họ. Đường Điềm Nhi lắc đầu. Ta ngày thường không quản sự vụ, bọn họ cụ thể là ai ta không biết. Nhưng mà coi như biết, cũng không có khả năng nói cho ngươi. Tổ An nghĩ cũng phải, đổi chỗ mà xử, mình không có khả năng nói cho đối phương biết chân tướng, nên không có truy vấn. Lúc này Đường Điềm Nhi nói. Những ngày này ta cũng nghe trên phố nói bóng nói gió. Nói quận thủ đại nhân và yêu tộc cấu kết, buôn lậu nguyên thạch, vật tư cấm xuất khẩu. Quận thủ đại nhân có hay không ta không xác định, nhưng Trấn Viễn Thương Hội chúng ta không có tham dự việc này, mong công tử hiểu cho. Không tham dự. Thần sắc của Tổ An cổ quái. Vậy vì sao hôm nay, những người kia tụ hội ở Trấn Viễn Thương Hội? Hơn nữa bên trong còn có nhân viên liên quan vụ án. Đường Điềm Nhi thở dài. Thương hội có thể làm lớn như vậy, luôn cần một số bằng hữu trên quan trường. Đi ra lăn lộn cũng không phải chỉ chém chém giết giết, mà coi trọng nhân tình thế thái. Giúp một chút bằng hữu bận bịu, thậm chí giúp một số người bị triều đình truy sát, cũng là việc thường có. Tổ An cười nói. Ta dù sao cũng là không sai, ngươi ở trước mặt ta nói như vậy, không sợ ta trị tội thương hội các ngươi. Đường Điềm Nhi hừ một tiếng. Ta tin tưởng ngươi không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Tổ An nghĩ đến đối phương vừa giúp mình, xác thực không tiện trở mặt không quen biết. Vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh kia, chỉ cảm thấy mũi nóng nóng. Ngươi làm sao thế? Đường Điềm Nhi thấy ánh mắt hắn cổ quái nhìn chằm chằm bụng dưới của mình, hơi nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì. Tổ An đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề. Vừa rồi, hắc y nhân Hoàng Văn vào phòng là ai? Đường Điềm Nhi đáp. Là thúc thúc của ta, nhưng mà cụ thể là ai, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Tổ An lý giải, nhưng mà không tin nàng nói, từ nội dung những người kia nói chuyện phiếm. Trống Viễn Thương Hội hiển nhiên cũng tham dự vào, là một phần tử lợi ích ở Vân Trung Quận, không phải hoa sen trắng vô tội gì. Đường Điềm Nhi tò mò hỏi. Đúng rồi, ngươi là từ chỗ nào nhận được tin tức, nói hung thủ ở Trống Viễn Thương Hội? Một bằng hữu báo tin, còn cụ thể là ai, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Tổ An lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi không nói ta cũng biết. Đường Điềm Nhi hé miệng cười duyên. Hơn phân nửa là người Phi Mã Thương Hội để lộ tin tức. Những năm này Phi Mã Thương Hội một mực cạnh tranh với chúng ta, muốn thay vào đó, có thể nói không chỗ không dùng sức. Công tử điều tra bọn họ một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trong lòng Tổ An hơi động, ban ngày mình quả thật là đang điều tra Phi Mã Thương Hội, tra đến sau lưng Quế Nguyệt Lâu là Phi Mã Thương Hội. Sau đó thời điểm thăm dò Yên Chi Khấu, bỗng nhiên gặp phải Thu Hồng Lệ, cái này đến cùng có phải trùng hợp hay không? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo, hai người vô ý thức quay đầu nhìn, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm. Tiểu Thiền, xảy ra chuyện gì? Đường Điềm Nhi vội vàng hỏi. Nha hoàng bên ngoài đáp. Hồi tiểu thư, tựa hồ một số gian phòng của thương hội bốc cháy, hỏa thế rất lớn, hiện tại mọi người đang cứu hỏa, rất nhiều thị vệ chạy tới bên kia. Đường Điềm Nhi hừ một tiếng. Mấy ngày nay tuyết lớn, khắp nơi còn có tuyết động, làm sao dễ cháy như vậy, hơn nữa hỏa thế nhanh như vậy, hiển nhiên là có người cố ý phóng hỏa. Trong lòng Tổ An giật mình ở bên này, nói chuyện phiếm, xém chút quên Thu Hồng Lệ còn ở bên ngoài chờ hắn. Hiển nhiên là nàng nhìn thấy động tĩnh bên trong, biết mình đang bị điều tra, nên phóng hỏa hấp dẫn mọi người chú ý. Nghĩ tới đây, hắn không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy nói. Đa tạ đường cô nương hôm nay viện thủ, ngày khác sẽ hầu báo. Còn chưa nói xong đã bị đối phương đánh gãy, Đường Điềm Nhi nghiêng người, dựa vào trên giường em, cười như không cười nhìn hắn. Không biết ngươi chuẩn bị hầu báo như thế nào? Tổ An. Cả ngày đánh nhằn, hôm nay lại bị một tiểu cô nương đùa giỡn. Hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức cười đáp. Nờ cứu mạng tự nhiên phải lấy thân báo đáp. Đường Điềm Nhi xì một cái. Phi, ai mà thèm. Nàng quanh năm ở Tiêu Dao Lầu làm việc, đương nhiên sẽ không bởi vì vài lời trêu chọc mà thẹn thùng hoặc tức giận. Bên ngoài phóng hỏa là đồng bạn của ngươi. Đường Điềm Nhi chỉ phương hướng lửa trái. Tổ An gật đầu, cái này không có gì phải ẩn giấu. Ngươi vội vã muốn đi như vậy, xem ra đồng bạn kia là nữ nhân. Ánh mắt của Đường Điềm Nhi híp lại, nụ cười có chút nguy hiểm. Tổ An liếc nhìn nàng. Cô nương tìm kiếm ngọn nguồn như thế, chẳng lẽ ăn giấm? Phê, ta ăn giấm cái gì? Đường Điềm Nhi phất phất tay. Đi mau, nhưng mà lần này đốt nhiều đồ như vậy, lần sau bảo bằng hữu của ngươi bồi thường ta. Tổ An mở cửa sổ, lúc gần đi quay đầu cười nói. Đến thời điểm lại giúp ngươi trị thương mấy lần. Nói xong mũi chân điểm một cái, thân hình đã biến mất ở trong đêm tối. Đường Điềm Nhi lại bị hai chữ trị thương làm đến trái tim cuồng loạn, hồi tưởng lại hình ảnh lúc trước, nàng thật có chút muốn ngừng mà không được. Cũng bởi vì lần trước trị thương, quan hệ của hai người thân mật hơn rất nhiều, nếu không như vậy, nàng sao có thể cho đối phương trốn ở trong thùng tắm của mình. Đừng nói trốn. Chỉ nói hắn chạy đến gian phòng thấy thân thể mình, đổi thành bất kỳ nam tử nào khác, sớm đã bị ngũ mã phanh thây. Ai, cảm giác có chút lỗ lớn. Đường Điềm Nhi bụng mặt, càng nghĩ càng cảm thấy khó xử, trực tiếp kéo chăn trùng đầu, ở trên giường lăn qua lăn lại. Lại nói bên khác, Thu Hồng Lệ một mực ở bên ngoài tường rào lo lắng chờ. Mới đầu còn tốt, nhưng qua một lúc, bên trong truyền đến âm thanh vang động, hơn nữa còn có một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Trước đó trong hoàng cung, thời điểm nàng được Tổ An cứu giúp, gặp qua đối phương thi triển hỏa diễm đao, cho nên cực kỳ quen thuộc ngọn lửa kia. Bạo phát động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Nàng vô ý thức muốn đi vào tiếp ứng, nhưng mà cảm giác được trong nháy mắt đó truyền đến từng trận nguyên khí khủng bố, chí ít đều là cửu phẩm giao phong, thậm chí còn có khí tức tông sư. Có thể lên làm thánh nữ ma giáo, nàng tự nhiên không phải người ngu, rất nhanh phân tích ra, mình đi qua cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ thêm phiền. Sau đó nàng linh cơ khẽ động, chạy đến kho hàng của Trấn Viễn Thương Hội phóng hỏa. Có thể được cất ở trong nhà kho của Tổng đà Thương Hội, giá trị của những vật kia làm sao nhỏ được. Vốn loại địa phương này khẳng định là có trọng binh trấn giữ, nhưng vừa rồi bởi vì Tổ An nháo trò, rất nhiều thị vệ trong phủ tiến đến vây bắt hắn. Phòng vệ bên nhà kho tự nhiên trống rỗng, lại thêm tu vi của Thu Hồng Lệ, đối phó những người kia quá dễ dàng. Phiền phức duy nhất là gần đây rơi tuyết lớn, lại thêm nhà kho có biện pháp phòng lửa, cho nên nàng bỏ rất nhiều sức mới đốt cháy đi. Nghĩ đến mình chậm trễ nhiều thời gian như vậy, nàng lo lắng Tổ An xảy ra chuyện, sau đó không dám rời đi, chạy đến mấy kho hàng khác phóng hỏa, muốn làm lớn sự tình hấp dẫn đối phương chú ý. Quả nhiên, rất nhanh thì có các loại thị vệ, cao thủ hộ viện nghe tin chạy đến. Thu Hồng Lệ ứng phó những người này, lại không dám tùy tiện rời đi, lo lắng không thể phân tán áp lực cho Tổ An. Kết quả kéo tới đằng sau, rất nhanh truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Tặc tử ngươi dám! Một khối gạch vàng to lớn từ trên trời nhanh chóng xoay tròn đập tới. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị khí thế của đối phương khóa chặt, ngay cả tránh cũng không biết tránh chỗ nào. Cắn chặt môi, chữ hồi ra đèn lồng lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hình thành một màn sáng nhấp nhô. Gạch vàng xoay tròn đến đụng phải màn sáng, lại như bị đông cứng ở trên không trung. Không ngừng ong ong tác hưởng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá màn sáng phòng ngự. Cách đó không xa, hắc y nhân Hoàng Văn biến sắc. Trường tính cung đăng. Hắn khẽ vẫy tay, gạch vàng trở lại trong tú bào. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng hắn đã nhận ra thân phận của Thu Hồng Lệ, không dám thật hạ sát thủ với nàng, vạn nhất lỡ tay, Vân Giang Nguyệt điên lên, hắn sẽ không chịu nổi. Đúng lúc này, một tiếng cười trêu tức truyền đến. Chật chật, có phải sinh ý làm lâu dẫn đến công phu kéo xuống không, ngay cả một vạn bối cũng không đối phó được. Vừa dứt lời, hắc y nhân Thanh Văn xuất hiện ở cách đó không xa. Hắc y nhân Hoàng Văn thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Gia hỏa này không phải người trong giang hồ, không biết Vân Giang Nguyệt khủng bố như thế nào. Có điều hắn cũng không muốn giải thích, làm cho đối phương ăn chịu đau khổ lại nói. Ngươi được thì ngươi lên đi. Lên thì lên. Hắc y nhân Thanh Văn hừ một tiếng, trực tiếp vẫy tay, mặt đất xung quanh Thu Hồng Lệ rung động. Ngay sau đó từng sợi rễ phá đất bay lên, phía trên mọc đầy gai nhọn, trong nháy mắt hóa thành lồng giam bụi gai. Thu Hồng Lệ giật mình, mũi chân điểm một cái, muốn bay vọt qua. Đáng tiếc một sợi dây leo bất tri bất giác quấn lên mắt cá chân nàng, lần nữa kéo nàng xuống. Nàng lảo đảo, lần nữa rơi vào trong lồng giam, mặc dù đã hết sức né tránh, nhưng vẫn bị gai nhọn đâm trúng. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, Thu Hồng Lệ rên lên một tiếng, sau đó là cảm giác tê dại vào ván đầu, nàng không khỏi biến sắc. Có độc. Lúc này một làn gió nhẹ lướt qua, hắc y nhân Bạch Văn xuất hiện ở trên không trung. Hắc y nhân Hoàng Văn nhìn sang, không nhìn thấy mấy thân ảnh khác. Hắc y nhân Bạch Văn mở miệng. Tặc nhan kia không rõ lai lịch, không biết còn có bao nhiêu tiếp ứng. Hồng Văn thân phận mẫn cảm, ta để hắn rời đi trước. Chanh Văn không muốn lẫn vào quá sâu, cũng đi rồi. Hắc y nhân Hoàng Văn nhướng mày, Hồng Văn đi hắn không ngoài ý muốn, bởi vì một khi thân phận đối phương bại lộ, phiền phức sẽ càng lớn. Ngược lại Chanh Văn rời đi để hắn có chút bất mãn, gia hỏa này chạy nhanh như vậy làm gì? Hắc y nhân Bạch Văn nhìn chiến trường, trầm giọng hỏi. Vì sao ngươi không ra tay? Người kia tự hồ là đồ đệ của Vân Giang Nguyệt, thánh nữ ma giáo. Hắc y nhân Hoàng Văn chỉ giới thiệu sơ lược, đã để lộ ra hắn cố kỵ. Nghe hắn nói, hắc y nhân Bạch Văn cũng trầm mặc thật lâu, cách một hồi mới nói. Chuyện hôm nay quan hệ quá lớn, tặc tử kia không biết chạy đến nơi đâu. Nữ nhân kia ở chỗ này phóng hỏa hấp dẫn chú ý, hơn phân nửa là đồng bọn, chúng ta bắt nàng, lại bức tặc tử kia đi ra, chỉ cần không thương tổn tánh mạng nàng là được. Hắc y nhân Hoàng Văn do dự. Chúng ta ra tay với nàng. Có chút không hợp tình lý. Giang hồ có quy củ của giang hồ, thế hệ trước đánh với thế hệ trước, tiểu bối đánh với tiểu bối, dù thắng hay bại người nào cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu thế hệ trước ra tay với tiểu bối, vậy rõ ràng là khi dễ vãn bối. Tiểu bối thiên phú lại cao, cũng không sánh bằng lão yêu quá tu luyện mấy chục trên trăm năm. Mấu chốt là ngươi xuất thủ với tiểu bối của người ta, chính ngươi cũng có vãn bối. Như vậy người khác cũng có thể không kiêng nể gì cả trả thù vãn bối của ngươi, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra. Người giang hồ còn cảm thấy đối phương làm tốt. Hắn đành phải hụ theo nói. Nhìn Thanh Văn đi, hắn không có vấn đề. Giữa bọn hắn xưa nay đều lấy danh hiệu thay tên, đồng thời không rõ ràng thân phận chân chính lẫn nhau. Lúc này Thu Hồng Lệ đã bị lồng giam vây khốn, hơn nữa lồng giam nhanh chóng thu nhỏ, để cho nàng căn bản không thể di động. Hắc y nhân Thanh Văn lộ ra mỉm cười, đang muốn nói gì, bỗng nhiên thấy nữ tử kia cầm đèn lồng, mở chụp đèn, sau đó nhẹ nhàng thổi. Một cỗ hỏa diễm bắn ra. Bụi gai xung quanh trong nháy mắt bốc cháy lên. Thời gian nháy mắt, thiếu nữ đã thoát khốn. Hắc y nhân Bạch Văn hừ một tiếng, hiển nhiên không hài lòng đồng bạn vô năng như thế, ngay cả một tiểu cô nương cũng bắt không được. Hắn hơi nhấc ngón tay, một vệt hàn quang bắn xuyên qua thân thể thiếu nữ. Tốc độ của Hàn Quang quá nhanh, giữa sân chỉ có số ít người mới nhìn rõ, đó là một khối băng hơi mỏng. Trong lòng Hắc Y Nhân Hoàng Văn rõ ràng, khối băng kia nhìn nhỏ yếu, nhưng uy lực cực lớn, một khi bị đánh trúng, nguyên khí toàn thân sẽ bị cắt đứt, trong nháy mắt đóng băng đến không cách nào động đậy. Đương nhiên khối băng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến là có chút kiên kỵ Vân Gia Nguyệt sau lưng đối phương. Cắt, vừa rồi miệng nói ngưu bức hóng hóng, hành động còn không phải lo trước lo sau. Thu Hồng Lệ mới vừa từ trong lồng giam thoát khốn, trên người còn trúng độc, lúc này cả người chóng mặt, làm sao né tránh được tông sư công kích. Xong, nhìn đạo hàng quan kia đi tới trước mắt, trong nội tâm nàng rét lạnh. Ý nghĩ duy nhất là không biết A Tổ đã thành công đào thoát chưa. Kết quả đau nhức kịch liệt trong tưởng tượng không có xuất hiện, ngược lại truyền đến tiếng vang giòn, hàng băng bị đánh vỡ nát, cả người nàng được một cánh tay ấm áp ôm lấy. A Tổ. Thu Hồng Lệ vừa mừng vừa sợ, nàng rất quen thuộc khí tức của đối phương, dù không cần mở mắt cũng có thể nhận ra. Tổ An ôm vòng eo của nàng, bảo hộ nàng ở sau lưng. Không cần phải sợ, ta tới rồi. Đồng thời trong lòng buông lỏng một hơi, may mắn kịp thời đuổi tới. Lúc này Hắc Y Nhân Thanh Văn kia cười ha ha. Xem ra quả nhiên là một đám, vừa rồi xém chút để ngươi trốn, hiện tại không có dễ dàng như vậy. Nói xong hắn vung song chưởng, hoa cỏ cây cối ở bốn phương tám hướng rì rào rung động, lá cây tróc xuống, sau đó xoay tròn bắn nhanh về phía hai người. Có mấy con chim chấn kinh, hoảng hốt chạy bừa bay vào giữa sân, trong nháy mắt nổ thành một đoàn sương máu. Lúc này mỗi một lá cây đều giống như lưỡi dao sắc bén, trên bầu trời khắp nơi đều là lá cây, như cối xay thịt to lớn. Thổ hạ lưu tình. Hắc Y Nhân Hoàng Văn kinh hãi, nếu thật loạn đao phân thay ái đồ của Vân Giang Nguyệt, chỉ sợ bọn họ cũng phải bị trả thù thê thảm nhất. Đáng tiếc những lá cây kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới hai người, để người ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Tổ An hừ lạnh, tiếng phượng minh to rõ vang lên, một con phượng hoàng hình dáng hỏa diễm bay cao, những phiến lá vô cùng sắc bén kia nhất thời bốc cháy, không hề bị lão giả áo bào xanh khống chế. Lúc này Tổ An ôm theo lá cây thiêu đốt, hóa thành một ngôi sao băng hỏa diễm, xông về phía trước. Hắc Y Nhân Hoàng Văn vốn đang xem kịch, đâu ngờ tới đối phương bay thẳng đến mình, thầm mắng một tiếng, một viên gạch vàng nhanh chóng biến lớn, sau đó đập tới đối phương. Lúc này Hắc Y Nhân Bạch Văn cũng nhìn thấy đối phương đánh lá cây thiêu đốt về phía mình. Hắn hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Vẫy tay, quanh người lập tức xuất hiện một trận bão tuyết. Trong nháy mắt dội tắt tất cả hỏa diễm. Có điều hắn lại không cao hứng nổi, ngược lại ồ một tiếng. Bởi vì bóng người trước mắt tựa hồ, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tóc gáy toàn thân hắn dựng lên, bão tuyết cuốn đầy toàn thân, phong bị sau lưng có khả năng công kích. Đáng tiếc không có gì, đối phương như biến mất khỏi thế gian. Hắc Y Nhân Hoàng Văn có cảm giác giống như hắn, cục gạch bay về phía đối phương, lại không có chút cảm giác đã kích nào. Loại cảm giác trống rỗng kia phảng phất như đánh vào không khí. Hắn cũng nghĩ đối phương lấy sách lược vòng sau đánh lén, vội vàng nín thở ngưng thần phòng bị công kích sắp đến. Thời điểm hai người như lâm đại địch, đồng tử của Hắc Y Nhân Thanh Văn lại thiết chặt. Bởi vì hắn cảm giác được hỏa diễm nóng rực đập vào mặt. Hắn vội vàng giao hai tay trước ngực, trước người xuất hiện một thuẫn bài to lớn. Tuy thuẫn bài làm bằng gỗ, bị nguyên tố hỏa hệ khắc chế, nhưng kỹ năng phòng ngự không phải bình thường, làm sao cũng có thể kiên trì một lát. Mà khi đó mấy đồng bạn của hắn cũng chạy tới, đến thời điểm ba người hợp lực, tất nhiên có thể đánh giết tại chỗ. Nhưng mà khi ánh mắt hắn liếc qua, thấy hai người cũng ứng đối địch nhân hỏa diễm, trong lòng nhất thời giật mình. Vì sao lại có ba người giống như đúc? Đúng lúc này, trước ngực hắn nổ tung một đoàn sương máu, ngay sau đó phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn lập tức minh bạch mình bị đối phương đánh lén. Cũng không kịp suy tư đối phương làm sao làm được, hắn vội vươn tay về sau trảo một cái, bắt lấy cánh tay của đối phương. Sau đó, vô số dây leo quấn quanh lên thân thể đối phương. Đồng thời lặp lại chiêu cũ, gai nhọn trên dây leo đâm vào da thịt, tiêm nọc độc vào. Chỉ như vậy. Tổ An hơi lắc đầu, thân thể kéo căng, những dây leo kia nhất thời đứt thành từng khúc. Mà trên da thịt của hắn chỉ để lại chút điểm trắng, những gai nhọn kia ngay cả da thịt cũng không đâm thủng. Nam tử Thanh Văn. Lúc này Bạch Văn và Hoàng Văn rốt cục kịp phản ứng, ào ào giết tới. Mũi chân của Tổ An điểm một cái, đã trở lại bên người Thu Hồng Lệ, một tay bóp chặt vai Hắc Y Nhân Thanh Văn, lạnh lùng nói. Không được động, bằng không ta sẽ không khách khí. Hắn âm thầm may mắn một tông sư khác không ở đây, Hàn Phượng Thu giống như cũng đi. Vừa rồi mình thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh huyện, hóa ra ba bóng người khó, có thể phân biệt đồng thời công kích ba người, lúc này mới đánh bọn, hắn không kịp trở tay. Bạch Văn và Hoàng Văn dừng bước lại, hiển nhiên có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này Hắc Y Nhân Thanh Văn kia rốt cục kịp phản ứng, trách cứ. Sú tiểu tử, thức thời nhanh thả ta, Chúng ta còn có thể tha ngươi một con đường sống. Nếu ta không thả thì sao? Tổ An lạnh nhạt nói. Lão giả kia cười ha hả. Hừ, khẩu khí thật lớn, có chúng ta ở đây, toàn bộ Vân Trung quận không cho phép có nhân vật ngu bức như vậy, ngươi biết ta là ai? Còn chưa nói xong, tay Tổ An dùng lực bóp, một cổ kinh lực trực tiếp dâng lên. Răng rắc rắc, A-H-I nhân thanh văn kêu thảm, xương cốt nát không biết bao nhiêu cây, kinh mạch toàn thân gãy đến 7-8 phần, coi như giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng thành phế nhân. Hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ đến đối phương thực có can đảm hạ độc thủ. Số tiểu tử, ngươi dám như vậy với ta, ta muốn ngươi thiên đao vạn. Ồ. Đến từ Ngọc Huyền Đào, điểm nộ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Hắn nhìn Tổ An gầm hét lên, đáng tiếc nói không ra lời, chỉ có thể ô ô lên tiếng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tổ An lạnh nhạt nói. Vừa rồi gia hỏa này xém chút chiếm tiện nghi của Đường Điềm Nhi, bây giờ lại hạ độc thủ với Thu Hồng Lệ, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng mà thân phận của đối phương vẫn để hắn ngoài ý muốn. Người Ngọc Gia, xem ra Ngọc Gia quả nhiên không phải hiền lành gì. Bạch Văn và Vàng Văn liếc nhau, đều nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương, không ngờ tới đối phương hạ thủ quả quyết như thế. Người có biết làm như vậy có hậu quả gì hay không? Thanh âm của Bạch Văn lạnh lẽo thấu xương. Hậu quả là bây giờ các ngươi có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm với ta. Tổ An cười nói. Hắc y nhân Bạch Văn. Hắc y nhân Hoàng Văn. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 244 cộng 244 cộng 244. Đến từ Trang Hòa Thông, điểm nộ khí cộng 133 cộng 133 cộng 133. Trên đời lại có người lớn lối như thế. Tổ An nhất thời vui, vốn bởi vì bọn gia hỏa này đeo mặt nạ, còn quấn ở trong áo bào đen, còn đau đầu làm sao biết thân phận của bọn họ, kết quả hiện tại toàn bộ ra ánh sáng. Không nghĩ tới Hắc Y nhân Bạch Văn là Giảng Thái Định, còn Trang Hòa Thông, hẳn là người của Trống Viễn Thương Hội. Tự tìm cái chết. Giảng Thái Định nhìn không được, thân hình lóe lên, từ giữa không trung bay đến trước người Tổ An, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, hiển nhiên vừa rồi kiến thức hắn dối trá, cũng không dám khinh thường, tay không đối địch. Tổ An ném Ngọc Huyền Đào như bãi bùn nhão cho Thu Hồng Lệ. Giúp ta coi chừng hắn. Sau đó triệu hồi ra Thái A đâm qua. Hai người trong nháy mắt người tới ta đi giao thủ mười mấy chiêu, Tổ An phát hiện mỗi lần mặc kệ kiếm của mình biến chiêu như thế nào, đối phương cũng như có thể sớm biết trước né tránh, sau đó lại nhanh chóng phản kích. Nếu không phải thân pháp của hắn tinh diệu, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Chẳng lẽ cái này cũng là năng lực của tông sư? Tổ An biết tông sư trừ có thể bay lượn ở trên bầu trời, còn tu luyện thần hồn, lúc chiến đấu trên cơ bản đều có năng lực báo trước tương lai, cho nên rất khó đâm trúng đối phương. Lúc này Giảng Thái Định chấn kinh cũng không kém Tổ An, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương chưa tới tông sư. Trước kia thời điểm đụng phải tu hành giả dưới tông sư, hắn cơ bản có thể nghiền ép. Có lúc thậm chí không cần xuất thủ, bằng vào uy áp cũng có thể trấn đối phương nói không ra lời. Kết quả đánh với người trước mắt này, hắn không lưu thủ, thậm chí còn nhiều lần sử dụng sát chiêu, lại bị đối phương dùng thân pháp cực kỳ huyền ảo tránh đi. Giao hỏa này là yêu nghiệt nơi nào đến? Cảm giác được thân pháp của đối phương tinh diệu, Giảng Thái Định nghĩ tu vi của người không bằng ta, liền dùng chiến thuật cứng đối cứng. Ai biết thật vất vả đánh giáp lá cào với đối phương, mình điều động lực lượng thiên địa, vốn nghĩ thoáng cái trọng thương. Ai biết những lực lượng cuồng bạo kia như bị một cái hắc động hút đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đối phương phản kích, thoáng cái cường đại hơn nhiều, lực lượng cuồng bạo kia rõ ràng là hắn vừa rồi triệu hoán đến. Gia hỏa này có thể hấp thu công lực của ta, sau đó lấy đạo của người trả lại cho người. Giảng Thái Định bị đánh làm cho khí huyết sôi trào, thật vất vả mới bình ổn lại. Hừ, ta xem ngươi có thể hút bao nhiêu. Hắn không dám cận thân tác chiến nữa, mà bay đến không trung. Hai tay chậm rãi nâng lên, kiếm trong tay ông tác hưởng, từng luồng uy áp khiếp người tứ tán ra. Trăng Hòa Thông thầm mắng một tiếng, đây là muốn hủy thương hội của chúng ta sao? Hắn vội vàng vận chuyển khí thế, bảo hộ kiến trúc ở sau lưng. Lúc này không khí cực kỳ giá lạnh, vốn tuyết đã sớm ngừng rơi, lúc này tựa hồ lại xuất hiện, còn kèm theo gào thét gió lạnh. Cơ hồ chỉ nháy mắt, những gió lạnh và bông tuyết kia hợp lại, hình thành hai cơn bão tuyết to.